Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, muốn phát tài. Ngươi nói với hắn cái gì? Mang theo rát kéo ra khỏi phòng, Ayer cùng lên đến hỏi, Vương Húc không thèm để ý cười cười. Hồi đáp, nói cho hắn biết làm chuột, liền không thể để mèo bắt được. Hắn đối ta nói rất tán thành. Ayer không tin bĩu môi, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống. Vương Húc chỉ chỗ ngồi phía sau, ra hiệu rát kéo ngồi ở phía sau. Một đường lái xe hướng tổng bộ mà đi, đến đuổi tới Men in Black tổng bộ lúc, sắc trời đã tối dần. Lại là vì rát Bin Laden nhớ, lại là làm tiền phạt. Một đường dày vò đến tối hơn 8 giờ. Lúc này, Vương Húc lại phát hiện tất cả mọi người không có đi. Liền ngay cả nên tan tầm thám viên nhóm, cũng top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Bưng cà phê nói nhiệm vụ bên trong chuyện lý thú. Căn cứ pháp luật, ta lại đêm nay liền sẽ bị khu gia xuất cảnh. Mang đến Ayer chịu tinh cầu. Trễ nhất 3 ngày về sau, ta liền sẽ cưỡi vi hình phi thuyền vụng trộm trở về. Đến lúc đó chúng ta tại số 2 trạm xe lửa gặp mặt. Ta sẽ dẫn ngươi đi bí mật của ta phòng thí nghiệm. Rát La thần thanh khí thoải mái, tuyệt không như bị khu gia xuất cảnh người. Một mặt không quan trọng bộ dáng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu bảo trọng, mở miệng nói, 3 ngày sau gặp lại, bằng hữu của ta, 3 ngày sau gặp lại. Rát kéo đeo lên mũ, đi theo một vị hậu cần tổ đặc công rời đi, đưa tiễn rát rồi. Vương Húc tìm tới Ayer, mở miệng dò hỏi, mọi người đang làm cái gì? Hôm nay phải thêm ban sao? Không phải tăng ca, là đang chờ phát tiền lương. Chờ một hồi ngươi liền biết. Ayer nhỏ giọng giải thích một câu, uốn éo gái mông đung đưa rời đi. Vương Húc nhún vai, rót cho mình ly cà phê, ngồi trong đại sảnh chơi lấy điện thoại. Nửa giờ về sau, cục trưởng Rothschild mang theo ca cùng O đi ra văn phòng, mở miệng nói, thám viên nhóm, từng cái tiến đến nhận lấy các ngươi tháng này tiền lương. Ao ao ao, vang lên bên tai một trận tiếng vỗ tay. Mỗi một tên thám viên đều lộ ra rất vui vẻ. Will trong tay cầm một phần tạp chí, ngồi ở Vương Húc bên người, dò hỏi, Vương ca, chúng ta mới gia nhập mấy ngày, ngươi nói chúng ta sẽ có tiền lương sao? Nghe mọi người nói, tiền lương sẽ lấy đồng liên bang phương thức phát xuống, còn có một số bên ngoài không mua được tốt đồ vật. Tốt đồ vật, so sánh đồng liên bang, Vương Húc càng để ý tốt đồ vật là cái gì, bởi vì không cần nghĩ hắn cũng biết. Men in Black phát cho thám viên đồng liên bang, tuyệt không có khả năng quá nhiều, có cái mấy chục điểm sẽ chấm dứt. Ngược lại là cái này tốt đồ vật, càng có thể để cho Vương Húc ghé mắt. Men in Black đều thừa nhận tốt đồ vật, khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Vũ khí trang bị, trang phục phòng hộ, hoặc là siêu khoa học kỹ thuật vật phẩm, tin tưởng nhất định sẽ vật siêu chỗ giá trị, hành động một tổ. Cao cấp thám viên 441, tiến đến một chuyến, hậu cần tổ trưởng O, cầm danh sách tuyên bố nhân tuyển, 441 thám viên, là cái hơn 30 tuổi người da đen, cười ha hả để cà phê xuống chén, cùng mọi người chào hỏi tiến vào văn phòng. Một phút về sau, 441 thám viên ra, hắn trong tay ôm một cái ngân sắc cái dương. Mang trên mặt xuân quang sán lạn biểu lộ, một cái, hai cái, ba cái, từng cái đi vào, lần lượt xuất hiện, có người ôm ngân sắc cái dương, có người chỉ là cầm một chút đồng liên bang. Vương Húc quan sát phi thường cẩn thận, hắn phát hiện có ngân cái dương người, cơ bản đều là cao cấp thám viên, từng cái hành động tổ trưởng, trung cấp thám viên, đề cấp thám viên. Thực tập thám viên, ba cái này chỉ có đồng liên bang phát xuống, không có ngân cái dương ban thưởng. 2 giờ về sau, trong đại sảnh thám viên còn thừa không có mấy, rất nhiều người cũng đã rời đi. Vương Húc cùng Will một mực không có bị gọi vào. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy hôm nay phát lương ngày, khẳng định là đối với bọn họ sự tình. Về kép thám viên, hạ một cái điểm danh, để tầm mắt của mọi người rơi vào Vương Húc trên thân. Vương Húc buông xuống cà phê trong tay, đối Will cười cười, đi mau mấy bước tiến vào văn phòng. Về kép thám viên, mỗi tháng số 1 là chúng ta phát lương ngày, tiền lương cấp cho tiêu chuẩn, dựa theo thám viên đẳng cấp cùng phục dịch niên hạn phân chia. Có được đặc thù cống hiến còn có ngoài định mức trợ cấp. Người thuộc về cao cấp thám viên, có được một lần đặc thù cống hiến. Chúng ta tương đối ngươi cấp cho 78 điểm đồng liên bang. Còn có gen ưu hóa dịch một bình. Rothschild ngồi trên ghế khoát tay áo. Từ ca thám viên tướng một cái ngân sắc cái dương. Còn có 78 điểm đồng liên bang giao cho Vương Húc. Vương Húc cầm cái dương có chút sững sờ. Gen ưu hóa dịch, như thế cao đại thượng danh tự nghe rất lợi hại a. Răng rác, mở ra ngân sắc cái dương. Một bình lục sắc không rõ chất lỏng. Còn có một thanh ống chích đập vào mi mắt. Vương Húc tướng ống chích cầm lên. Phát hiện lục sắc cái bình tựa như nhét vào băng đạn đồng dạng. Vừa vặn có thể chứa tiền ống chích lỗ hổng bên trên. Ca nhìn xem Vương Húc động tác, chờ Vương Húc tướng cái bình bắt được ống chích bên trên. Lúc này mới lên tiếng nói, đây là tát tháp văn minh nhà khoa học, áp nhiều loại nguyên tố vi lượng, chuyên môn nghiên cứu ra gen ưu hóa dịch, đối tất cả tế bào sinh vật đều hữu hiệu, tiêm vào loại này ưu hóa dịch, sẽ để cho người cảm thấy tinh lực càng thêm dồi dào. Trình độ nhất định trì hoãn tế bào già yếu, miễn dịch tuyệt đại đa số tật bệnh, ta năng hiện tại thử một chút sao? Vương Húc cầm ống chích, kích động mà hỏi, đương nhiên có thể, ca nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trên cổ tay mạch đập, Vương Húc không nói hai lời, dùng ống chích đâm vào mạch đập, tướng gen ưu hóa dịch đẩy vào, một giây sau, một trận thanh lương du tẩu toàn thân. Hắn nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ, 5 giây về sau mới chậm rãi mở ra. Hiệu quả có điểm giống tinh hạch tiến hóa dịch, bất quá là suy yếu phiên bản. Trong này năng lượng ẩn chứa, đại khái chỉ có tinh hạch tiến hóa dịch 1/10. Bất quá coi như thế, mỗi tháng sử dụng một chi ưu hóa dịch, nhiều năm tích lũy về sau, đối người bình thường cũng có rất lớn tác dụng. Phỏng đoán cẩn thận, có thể để cho một cái người địa cầu, vô bệnh vô tai sống trên 120-130 tuổi. Cũng coi như rất không tệ. Vương Húc có tốt hơn tiến hóa dịch, đối loại này ưu hóa dịch không quá để ý. Bất quá đối với tại Men in Black tới nói, đây đã là viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật tốt đồ vật. Dù sao, người địa cầu bình quân tuổi thọ cũng ngay tại 70-80 tuổi cấp bậc này, dùng lâu dài gen ưu hóa dịch người, năng tại người bình thường thọ hết chết già về sau, vô bệnh vô tai sống 5-60 năm, không thua gì có được lần thứ hai sinh mệnh. Nếu là dựa theo khoa học bình thường phát triển, lấy địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đến xem, tiếp qua một thế kỷ, cũng khó có quan hệ tại tuổi thọ đột phá tính kỹ thuật sinh ra. Bởi vì nghịch thế giới trình độ khoa học kỹ thuật liền siêu việt hiện đại một thế kỷ, bọn hắn bình quân tuổi thọ cũng chính là 90 tuổi trên dưới. Vương Húc đối cái này một điểm phi thường tinh tường. Đây là một loại nhằm vào tế bào ưu hóa dịch, mỗi tháng sử dụng một chi, liên tục sử dụng 20 năm, người liền sẽ có được vượt qua 120 tuổi tuổi thọ. Loại này gen ưu hóa dịch tại văn minh liên hành tinh bên trong đều là không nói chi bí. Trên chợ đen báo giá phi thường cao. May mắn mà có ca trên dưới bôn tàu. Chúng ta mới có cái này phúc lợi biện pháp. Rothschild sợ Vương Húc không biết ưu hóa dịch quý giá. Tính, cố ý mở miệng đề điểm một câu. Vương Húc ánh mắt hơi sáng. nhìn xem trong tay ống chích, nói khẽ, cái này đồ vật rất đắt, phi thường quý, coi như tại Tát Tháp Văn Minh bên trong, gen yêu hóa dịch cũng không thể toàn diện phổ cập, tựa như trên tay ngươi cái này một chi, tại trên chợ đen có thể bán đi 500 điểm đồng liên bang giá cả, mà lại là có tiền mà không mua được. Từng cái văn minh đối yêu hóa dịch quản chế phi thường nghiêm ngặt. Đương nhiên, cái này không cần chúng ta dùng tiền, là Tát Tháp Văn Minh đối với chúng ta không ràng buộc viện trợ. Rothschild kiểu nói này, Vương Húc đã tìm được một đầu phát tài con đường. Hắn trong tay tiến hóa dịch, đồng dạng có trì hoãn già yếu tác dụng, hiệu quả là gen yêu hóa dịch tốt gấp 3, đầy đủ để một cái người bình thường vô bệnh vô tai sống đến 200 tuổi. Cái này một điểm, Vương Húc tại lão hoàng cầu trên thân đạt được nghiệm chứng. Chớ nói chi là tiêm vào tiến hóa dịch, còn có thể để cho người ta tăng trưởng tố chất thân thể. Gấp 3 hiệu quả, cộng thêm tố chất thân thể tăng cường, gấp 20 lần giá cả không cao lắm đi. Đây chính là cái phi thường khổng lồ thị trường. Vương Húc tin tưởng những cái kia xuất thân từ bên trong cấp thấp văn minh, cũng rất có tiền đám thổ hào, cũng không ngại nhiều tốn hao một chút đồng liên bang, thay thế bên trên tốt hơn yêu hóa dịch. Ha ha, thân ở Bảo Sơn lại không tự biết, nói chính là ta loại người này a. Trong tay gen yêu hóa dịch, cho Vương Húc mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Để hắn phát hiện mình có lẽ cũng không phải là như vậy nghèo khó, mà lại từ nơi này đến xem, đất chết vị diện ở đâu là đất chết, rõ ràng liền là một cái tài nguyên bảo khố, chỉ dùng tinh hạch tiến hóa dịch cung cấp tự thân tiến hóa, xa xa không thể thể hiện ra tòa này bảo khố giá trị. Hắn có lẽ có thể có được càng nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.